Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, dãy núi lịch luyện. 3. Phía trước núi rừng bên trong đột nhiên truyền ra một trận, ong ong, tiếng vang. Long Thiên tập trung nhìn vào xem, lập tức không có liều mạng tâm tư, thân hình nhất chuyển, liền hướng về bên cạnh phi tốc thoát đi. Không chỉ có là hắn, kia một mực theo đuổi không bỏ loài báo ma thú, cũng đột nhiên từ bỏ đối Long Thiên truy sát. Một tiếng kinh gào, toàn thân lông tóc từng chiếc lóe sáng, tại chỗ xoay người một cái, cụp đuôi chính là bỏ trốn mất dạng. Nguyên lai, phía trước phát ra, ong ong, tiếng vang, lại là một mảng lớn phô thiên cái địa bầy ong. Long Thiên cùng loài báo ma thú cái này một đuổi một chạy. Vậy mà tại trong lúc vô tình xông vào bầy ong lãnh địa. Kỳ thật những này phổ thông bầy ong cũng không thể xem như chân chính ma thú. Chỉ có thống soái bầy ong ong hoàng mới là thật sinh ma thú. Đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng là bầy ong số lượng lại là quá kinh khủng. Liếc nhìn lại giống như đầy trời mây đen, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, cứ như vậy đen nghịt nhào tới, hơi có chút mây đen ép thành thành muốn phá vỡ khí thế. Loại tình huống này, cho dù mạnh như kia loài báo ma thú, cũng chỉ có cụp đuôi đào mệnh phần, lại thêm không nói đến là Long Thiên. Cũng may, những này bầy ong mặc dù uy lực to lớn, lại tựa hồ như cũng không có đả thương nhân ý nghĩ. Chỉ là đem Long Thiên xa xa đuổi ra ngoài. Còn kia loài báo ma thú, bởi vì chạy không phải cùng một phương hướng, Long Thiên cũng không biết nó cuối cùng như thế nào. Cứ việc bầy ong tựa hồ cũng vô hại nhân chi ý, Long Thiên vẫn là không dám có chút chủ quan. Trọn vẹn chạy gần nửa canh giờ, triệt để nghe không được tí xíu kia làm cho người tê cả da đầu ong ong âm thanh về sau, mới rốt cục dừng lại. Trải qua cái này mấy lần, Long Thiên càng thêm cẩn thận. Tại cái này mênh mông vô ngần, ma thú khắp nơi trên đất núi non trùng điệp bên trong, cá nhân lực lượng lộ ra là như vậy nhỏ bé. Cho dù là Long Thiên trước kia lấy làm tự hào sơn lâm nặc tung thuật, ở chỗ này phát huy tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Ma thú so với phổ thông dã thú, cảm giác lực muốn càng thêm nhạy cảm được nhiều. Mà lại, ma thú phần lớn cũng khác nhau trình độ khai linh trí. Càng là hoặc nhiều hoặc ít có được một loại hoặc mấy loại thiên phú thần thông. Còn có, ma thú nếu như không phải chết bởi chiến đấu, bình thường tuổi thọ đều tương đương dài dằng dặc. Mà Liên Vân Sơn Mạch chính là bọn chúng nhà. Bọn chúng đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều như lòng bàn tay. Long Thiên ẩn hình nặc tung thuật lại thần kỳ, cũng rất khó tránh qua được bọn chúng tay mắt. Bởi vậy, Long Thiên chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cũng may hắn là tu luyện lực lượng linh hồn, mặc dù không có đạt tới thần thức trình độ, làm không được thần thức dò xét, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Từ đó sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mấu chốt nhất là Long Thiên còn tu luyện thông linh quyết. Mặc dù cường đại ma thú vừa thấy mặt liền sẽ bắn ra sát cơ mãnh liệt, căn bản không cho linh hồn hắn câu thông cơ hội. Bởi vì tại cường đại ma thú trong mắt, hắn chẳng qua là một loại đồ ăn mà thôi. Thử nghĩ, ai sẽ đi cùng đồ ăn câu thông nói chuyện phiếm đâu. Nhưng là Liên Vân Sơn Mạch dù sao vẫn là có nhỏ yếu ma thú. Long Thiên thỉnh thoảng câu thông mấy cái thực lực nhỏ yếu lại nhãn lực tốt tốc độ nhanh cỡ nhỏ ma thú làm kẻ chỉ điểm tuyến. Không cầu bọn chúng phát huy bao lớn tác dụng, chỉ cần có thể tại nguy hiểm tiến đến lúc có thể sớm dự cảnh, cho hắn tranh thủ đến chạy trốn cơ hội là được rồi. Bất quá, Liên Vân Sơn Mạch tuy nói là nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là nguy hiểm nhưng cũng gặp nguy hiểm chỗ tốt. Tại loại này đủ để khiến người bình thường sụp đổ liên tục chiến đấu đào vong quá trình bên trong, Long Thiên thời gian dài bảo trì cường độ cao, tinh thần tập trung, nguyên lực trong cơ thể không ngừng mà tiêu hao lại khôi phục. Tiêu hao lại khôi phục, hắn cảnh giới bắt đầu lấy vượt xa dĩ vãng tốc độ cấp tốc tăng lên. Lại là nửa tháng quá khứ, một ngày này, Long Thiên trong rừng lần nữa gặp gỡ một đầu loài báo ma thú. Bất quá lần này, hắn không có trốn, không phải hắn thực lực tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong có lớn như vậy tăng lên. Mà là trước mắt cái này ma thú, cũng không phải là lúc trước truy hắn chật vật không chịu nổi ma thú. Chẳng qua là một đầu cấp 3 đỉnh phong thực lực nhanh chóng phong ma báo. Bị đuổi giết hơn nửa tháng, rốt cục đụng phải cái thực lực tương đương. Tới tới tới, theo giúp ta đánh cái thống khoái. Long Thiên kêu to vọt tới trước, nặng nề như núi thương mang, mang theo vô tận uy thế. Hung ác oanh kích tới, cái này nhanh chóng phong ma báo tốc độ cực nhanh. Cùng nó chiến đấu, nhất định phải lấy nhanh đánh nhanh, mới có thể chiếm hết tiên cơ. Nhanh chóng phong ma báo như một trận màu đen gió lốc thổi qua. Thương mang đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Long Thiên không kịp thu thương chính là giơ tay vung lên. Hai thanh phi đao hóa làm hai đạo bạch quang, trực tiếp bắn về phía nhanh chóng phong ma báo hai mắt. Nhanh chóng phong ma báo không tránh không né, chỉ là đem mắt nhắm lại, bay đến bắn tại trên mí mắt, lại là không đâm vào được. Keng keng, hai tiếng bị đẩy lùi ra ngoài, bắn bay phi đao, nhanh chóng phong ma báo gầm lên giận dữ, đánh ra trước tốc độ không hàng phản tăng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xuất hiện tại Long Thiên trước người, mở cái miệng rộng liền hướng Long Thiên đầu cắn, Long Thiên kim thương đâm ra, keng, một tiếng, mặc dù đem nhanh chóng phong ma báo bức lui, lại chưa thể trên người nó lưu lại bất kỳ vết thương nào. Rút thương lại đâm, mục tiêu lại là nhanh chóng phong ma báo con mắt, nhưng vẫn đang bị nó mí mắt ngăn trở. Chỉ bất quá, kim thương lực đạo dù sao muốn so phi đao lớn, rốt cục tại trên mí mắt lưu lại một đạo vết máu. Nhưng cũng giới hạn tại đây, mí mắt thụ thương, làm cho nhanh chóng phong ma báo triệt để bộc phát. Tốc độ lại nhanh một phần, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cho dù lấy Long Thiên nhãn lực, tại không có linh hồn lực hỗ trợ tình huống dưới, cũng rất khó khóa chặt nó thân hình. Bạch, chợt nghe phía sau truyền đến phong thanh, Long Thiên mũi chân điểm một cái, thân hình nửa chuyển, xoay người đâm ra một thương, kim thương đâm vào nhanh chóng phong ma báo trên móng vuốt. Một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Long Thiên đánh bay, thân hình còn tại không trung, cái kia màu đen lưu quang đuổi sát mà tới, huyết bồn đại khẩu mở ra, lần nữa hướng Long Thiên đầu táp tới, không trung không chỗ mượn lực, Long Thiên chỉ có thể một đá trong tay kim thương cán thương, lớn xoay người, nâng cao chân, bỗng nhiên hướng nhanh chóng phong ma báo cái mũi đá tới. Một cước chính giữa chóp mũi, lần này nhanh chóng phong ma báo rốt cuộc không chịu nổi. Ngao, một tiếng hét thảm, thân hình ngã xuống khỏi đi, Long Thiên nhưng cũng bị va chạm tới lực lượng khổng lồ đụng bay. Trùng điệp ngã tại trên một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại, không để ý thể nội khí huyết sôi trào, Long Thiên hai chân một điểm đại thụ thân cây. Đuổi sát rú thảm rơi xuống đất nhanh chóng phong ma báo mà đi. Biết kim thương dù sao cũng không phá nổi nhanh chóng phong ma báo phòng ngự. Dứt khoát đem kim thương xem như côn bổng lai xứ. Vung lên đến chính là binh binh bang bang, dừng lại bạo đánh. Thẳng đánh nhanh chóng phong ma báo đầu óc choáng váng. Rú thảm liên tục, từ khi ý thức được Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm về sau. Long Thiên một mực cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là liên tiếp bị cao giai ma thú truy sát. Chạy trốn tứ phía, tuy nói đây cũng là một sự rèn luyện, nhưng ở trong lòng của hắn, lại sớm đã là kiềm chế hồi lâu, cảm thấy vô cùng biệt khuất, bị đuổi giết thời gian dài như vậy. Long Thiên trong lòng hỏa khí đã dần dần áp chế không nổi. Nóng lòng phát tiết một phen, hết lần này tới lần khác lúc này nhanh chóng phong ma báo đưa tới cửa. Thực lực lại không đủ để áp chế Long Thiên, vừa vặn trở thành hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.